Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 449, lời nguyền của quỷ thế giới trừng phạt 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Mộ Thiên Thiên ra sức lôi kéo, Huyền Nhi vẫn kéo Từ U Niệm chạy đi, chỉ là cô cảm giác được Từ U Niệm rất nặng, giống như cô đang cố tình kéo một cái núi lên đi chứ không phải con người nữa. Huyền Nhi cắn chặt răng, âm thầm vận nội công. Lão nương không tin, lại không thể nào kéo được hắn đi. Cô xoay người lại, lập tức nụ cười quái gở kia lại được treo trên gương mặt của Từ U Niệm. Huyền Nhi trừng mắt mở miệng mắng lớn, tưởng cười sẽ dọa sợ lão nương sao, thật ngây thơ. Nói xong cô dùng toàn bộ sức mạnh của mình, bế ngang người Từ U Niệm chạy như bay về phía sau trường, hai người hiện đứng nơi góc khuất. Huyền Nhi nhìn vào đôi môi của hắn, cô không cần suy nghĩ nhiều. Lập tức áp cánh môi mình lên đôi môi kia, chiếc lưỡi hệt như con rắn nhỏ tách mở khớp hàm. Huyền Nhi dùng lực từ từ hút âm khí từ trong miệng Từ U Niệm ra. Cỗ khí lạnh thấu xương lan tỏa khắp khoang miệng, gần cổ Từ U Niệm nổi lên, hắn dần dần ý thức được. Nhiệt độ cơ thể ấm dần và sắc mặt đã chuyển hồng. 30 giây sau, Từ U Niệm kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nhìn nữ nhân xinh đẹp đàn mãnh liệt hôn mình, tư vị ngọt ngào ấm áp quấn chặt hắn, hô hấp như ngừng lại, tim đập thình thịch nhảy loạn lên. Hắn muốn đẩy Huyền Nhi ra, nhưng lại luyến tiếc cảm giác này. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi, Tiểu Đào Đào. Hắn ngẩn người nhìn hàng lông mi dày cong vút, chiếc mũi cao đẹp thanh thoát. Mở môi hồng hồng chạm hôn lên môi hắn không buông. Tình, độ hảo cảm của nam chủ, 30, độ hảo cảm là 40, tiểu tỷ tỷ siêu siêu giỏi. Âm thanh hảo cảm tăng lên, Huyền Nhi lập tức buông khỏi cánh môi của Từ U Niệm. Lập tức hắn xoay người đè Huyền Nhi vào tường, một lần nữa ánh môi mình lên đôi môi của cô. Hắn không hôn mà cắn gặm điên cuồng, khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn. Ô ô ô, buông ra tên này, Từ U Niệm, anh nổi điên cái gì? Từ U Niệm buông Huyền Nhi ra, sắc mặt hắn đỏ bừng như muốn nhỏ máu ra ngoài. Giống như chính bản thân mình vừa bị khinh dễ, tại sao cô hôn tôi được thì dĩ nhiên tôi cũng hôn cô được. Chúng ta huề, nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Còn không quên lên tiếng châm chọc Huyền Nhi, mễ Huyền Nhi, rốt cuộc cô có phải là nữ nhân hay không? Một chút tiết tháo cũng không có, hay cô đã yêu thầm tôi rồi? Huyền Nhi mở lớn hai mắt, lúc này cô rất muốn tát tên nam chủ này. Giúp hắn tỉnh ra, vì cớ gì hắn lại tự luyến như vậy? Cô hét lớn lên, Từ U Niệm, anh là của mễ Huyền Nhi này, nhóc con đừng tự cao tự đại nữa. Mau khoanh tay chịu trói, Từ U Niệm thất thần một chút, sau đó nhanh chóng rời đi. Vừa ra khỏi góc khuất, Mộ Thiên Thiên lập tức nở nụ cười bám lấy tay hắn. Từ U Niệm, mễ Huyền Nhi mới làm gì anh? Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, một tay đẩy gỡ bỏ tay Mộ Thiên Thiên ra, lạnh lùng mở miệng đuổi. Mộ Thiên Thiên, cô cút, ai cho cô bám? Lấy tôi, giọng cô như quỷ vây. Kinh tởm, Mộ Thiên Thiên trừng lớn hai mắt, tại sao thái độ của Từ U Niệm lại khác như vậy? Mới khi nãy còn nghe lời mình, sao bây giờ lại thành ra thế này? Đúng rồi, chắc chắn là việc tốt con tiện nhân mễ Huyền Nhi làm. Mộ Thiên Thiên căm tức âm thầm ghi hận lên đầu của Huyền Nhi. Cách chương.